Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 16 tiên cơ thượng cộng tiung cộng hạ. Góc truyện audio.com, giận không cùng Trần Tử Tô cùng ngồi xuống, bàn luận chuyện thiên hạ cổ kim, bất chi bất giác trời đã gần sáng, cả hai đồng thời ngáp một cái, sau đó nhìn nhau cười ha hà, tiên sinh cùng ta nên đi sớm một chút, giận không đề nghị nói, Trần Tử Tô lắc đầu nói. Bình Vương Điện Hạ nên một mình đi thôi. Tử Tô còn muốn chiếu cố cho nội tử. Hơn nữa, trong cung đêm nay sợ rằng xảy ra nhiều biến hóa. Bình Vương nên quan tâm một chút. Trần Tử Tô dặn dò nói. Hoàng hậu cùng thái tử tranh đấu. Nắm giữ mấu chốt là chỉ có một người. Chính là tướng quốc Tiết An Triệu. Nếu khống chế được Tiết An Triệu, có thể dễ dàng khống chế được cục diện. Tiết An Triệu người này mặc dù tâm cơ hơn người. Trung thành cần cần, nhưng lại có một điểm yếu. Giận không cung kính nói. Tiên sinh chỉ bảo, Trần Tử Tô nói, sau khi phu nhân của Tiết An Triệu mất đi, phụ tử tướng quốc sống nương tựa lẫn nhau, nắm giữ Tiết Vô Kỵ, thì dễ dàng khống chế được Tiết An Triệu. Hoàng hậu hẳn đã nhìn ra điểm này, nên cố gắng lợi dụng việc hôn sự, để quan hệ với Tiết An Triệu, nếu làm mạnh tay hơn một chút. Có thể cục diện cuối cùng có tác dụng, giận không im lặng thụ giáo xong, mới hướng Trần Tử Tô nói lời từ biệt, giận không đánh xe của Kỳ Vương hướng Hoàng Cung chạy tới. Trên đường đi lại trùng hợp gặp Tiền Tứ Hải, hắn liền giơ tay ngừng xe lại, lộ ra cái bụng to tròn, miệng cười nói, Bình Vương Điện Hạ quả là có nhã hứng, cư nhiên tự mình đánh xe vào sáng sớm, giận không cười nói, giận không tài lực không có. Không còn có cách gì khác hơn là phải tự lực cánh sinh. À, Bình Vương mới sáng sớm đã khóc với ta. Không phải muốn ta mời ngài dùng điểm tâm sớm hay sao? Tiền Tứ Hải nói xong, tay chỉ về phía một tửu điếm có tên là Đức Hưng Lâu. Nói tiếp, ta hẹn Bách Hoa Lâu Mộ Dung lão bản gặp nhau ở đây. Bình Vương nếu nguyện ý, xin mời cùng ta đến đó. Nghĩ đến Mộ Dung Yên Yên phong thái kiều diễm, hắn không khỏi động lòng, bây giờ sắp trời còn sớm, nếu đi Tần Cung cũng không thể gặp Tinh Hậu, vừa vặn thừa cơ hội đang đói bụng, ăn no một phen, giận không đem xe ngựa giao cho mã phu của Tiền Tứ Hải. Rồi sóng vai cùng hắn đi vào Đức Hưng Lâu, giận không chỉ biết Đức Hưng Lâu nổi tiếng là thịt nướng, nhưng không nghĩ tới cảnh sắc sáng sớm tại đây cũng có chút đặc sắc. Tiền Tứ Hải cùng giận không ngồi trên lầu hai dựa vào cửa sổ nhàn nhã ngồi xuống. Từ vị trí này có thể nhìn thấy cảnh tượng của ngã tư chính của Đại Tần. Mộ Dung Yên Yên chưa đến, nên hai người không thể làm gì khác hơn là uống trà chờ đợi. Giận không bảo tiểu nhị đem tới một chậu nước nóng. Hắn giữa mặt qua loa một chút, Tiền Tứ Hải cười nói, Bình Vương tối hôm qua phong lưu khoái hoạt nơi nào? Giận không lau khô nước trên mặt, ngồi xuống nói, tối hôm qua, ta cùng với một vị bằng hữu nói chuyện phiếm suốt đêm. Nào có chuyện khoái hoạt như Tiền lão bản tưởng tượng, Tiền Tứ Hải nói, Tiền mỗ tối qua có nghe được bệnh tình của Tần Đế có chuyển biến xấu. Bình Vương có nghe được tin tức gì không? Giận không uống một ngụm trà, chậm chậm nói, Tần Đế hồng phúc tề thiên, khẳng định không có chuyện gì. Tiền lão bản cần gì tin những lời đồn đại đó. Tiền Tứ Hải thấp giọng nói. Không có lừa, vị tất có khói. Cả Tần Đô ai không biết Tần Đế. Ngày một ngày hai sẽ băng hà. Giận không nhìn bốn phía. Làm ra vẻ kinh hoàng. Thấp giọng nói. Tiền lão bản đừng có nói lung tung. Những lời này để kẻ khác nghe được sợ rằng có điều không hay. Tiền Tứ Hải cười giảo hoạt. Nói. Bình Vương xem ra không coi Tiền mỗ là bằng hữu, giận không cười nói, Tiền lão bản là phú thương địch quốc, lại vừa là hồng nhân trong mắt thái tử, giận không có nằm mơ cũng không dám vươn cao đến như vậy. Tiền Tứ Hải cười cười, tay sờ hàm râu, miệng nói, Bình Vương lại giễu cợt ta rồi, ngôi hoàng đế chỉ cần một ngày chưa có đăng cơ, thì cũng chưa biết chắc là ai ngồi vị trí đó. Tiền Tứ Hải lấy ra hai tấm ngân phiếu, lặng lẽ đưa cho giận không, liếc nhìn thấy chừng 5 vạn lượng, giận không lẳng lặng thu nhận. Tiền Tứ Hải nói, Chấm, chuyện Diêm Trường, nhờ Bình Vương hỗ trợ, giận không thầm nghĩ, xem ra Tinh Hậu đã đem Điền Thị Diêm Trường quyền kinh doanh giao cho hắn. Chúc mừng Tiền lão bản, Tiền Tứ Hải nói, qua 2 ngày nữa, ta phải rời khỏi Tần Đô đến Tế Châu tiếp quản Diêm Trường. Trước khi đi ta có việc nhờ Bình Vương bẩm báo với Hoàng hậu. Tiền Tứ Hải quả nhiên là không có tự nhiên mà xuất ra ngân lượng. Tiền lão bản có việc gì cần phân phó, chỉ cần giận không có thể làm được, nhất định tận sức, Tiền Tứ Hải cười nói. Việc này đối với Bình Vương, một điểm cũng không khó khăn, ta muốn Hoàng hậu hạ lệnh đặc xá miễn tội cho nguyên tổng quản Diêm Trường Điền Thị Tư Đạt. Giận không biết nhân vật Tư Đạt này như thế nào. Bất quá có thể khiến Tiền Tứ Hải xem trọng, khẳng định là không phải là người tầm thường, Tiền Tứ Hải nói. Người này bởi vì toàn gia Điền Thị mắc trọng tội mà liên lụy. Bây giờ vẫn còn trong đại lao quan phủ tại Tế Châu. Chỉ cần Hoàng hậu mở miệng, hẳn là không vấn đề gì. Giận không gật đầu nói. Giận không sẽ hướng Hoàng hậu bẩm báo việc này. Tiền Tứ Hải đột nhiên cười đứng dậy. Giận không xoay người lại nhìn. Thì ra Mộ Dung Yên Yên xuất hiện. Mộ Dung Yên Yên không nghĩ tới Giận không lại ở chỗ này. Lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn hắn mỉm cười, Tiền Tứ Hải ân cần kéo ghế mời nàng ngồi, vừa ngồi xuống, Mộ Dung Yên Yên liền nói, Yên Yên nghe được tin tức, Tiết tướng quốc tập hợp các vị lão thần vào cung, chỉ sợ là vì chuyện lập tân quốc quân, nàng nói lời này, mục đích rõ ràng là nói với Giận không, Tiền Tứ Hải nói, Tiết An Triệu bây giờ địa vị khác xưa, chẳng những là tướng quốc Đại Tần. Mà còn là gia gia tương lai của cửu công chúa, hoàng hậu đối với hắn phải kiêng kỵ vài phần, Giận không thầm nghĩ, Tiết An Triệu quả nhiên không vì chuyện hôn sự mà thay đổi lập trường. Bệnh tình của Tần Đế chuyển biến, nhất định làm hắn hạ quyết tâm ủng hộ thái tử đăng cơ. Lần này Tinh Hậu sẽ bị áp lực cực lớn trước giờ chưa gặp phải. Nghĩ tới đây, Giận không ngồi nữa, đứng dậy nói. Ta đột nhiên nhớ có chuyện quan trọng cần làm. Hai người ở lại, Giận không xin phép cáo từ trước. Tiền Tứ Hải kinh ngạc nói. Trời còn sớm như vậy. Chuyện gì mà chưa ăn đã muốn cấp tốc đi làm. Sóng mắt Mộ Dung Yên Yên hơi đổi. Nàng nhất định đoán ra Giận không nóng lòng vào cung. Để nắm vững tình hình phát sinh. Liền nhẹ giọng nói. Bình Vương Điện Hạ đi thong thả. Thang lầu hơi cao, nên đi cẩn thận một chút. Giận không cười gật đầu, xoay người rời đi, Giận không vừa vào hoàng cung, liền nghe được bệnh tình của Tần Đế đã tốt, mới đầu tưởng rằng tin tức này do Tinh Hậu truyền ra. Đến khi nhìn thấy Tôn Tam Phân, mới biết tình huống này đúng là sự thật, Tôn Tiên Sinh quả nhiên là hoa đà tái thế. Giận không cảm thán khen ngợi, Tôn Tam Phân cười khổ lắc đầu, công tử không nghe qua hiện tượng hồi quang phản chiếu hay sao? Giận không ngẫn ra, hỏi, ý tứ của Tôn Tiên Sinh là, Tôn Tam Phân nói, Tần Đế vốn có thể kéo dài mạng sống thêm 7 ngày. Nhưng 2 ngày qua, Lão Phu đã dùng kim châm, kích khởi tính mạng lực còn sót lại trong người, bây giờ chỉ sợ mạng hắn không kéo dài qua 3 ngày. Giận không hớp một ngụm lãnh khí, Tôn Tam Phân làm như vậy chỉ có một lý do, chính là chủ ý của Tinh Hậu. Tôn Tam Phân cảm khái nói, Tinh Hậu mưu kế quả thật vô cùng cao thâm, đêm qua trước mặt Thái tử cùng Tiết An Triệu, thả ra một ít khói, để cho hai người bọn họ, tưởng rằng Tần Đế sắp băng hà, hô hào đại thần ủng hộ Thái tử đăng cơ, hôm nay lại mang theo Tần Đế tảo triều, việc này làm đám người kia ứng phó không kịp, Tiết An Triệu cùng với đám người ủng hộ Thái tử đều trồi lên hết trên mặt nước. Trong cuộc tranh đấu ngôi vị này, nàng đã chiếm hết tiên cơ, rốt cuộc vì cái gì mà Tinh Hậu thay đổi kế hoạch. Giận không cố gắng suy nghĩ, Tinh Hậu nếu muốn làm sinh mệnh của Tần Đế ngắn lại. Vậy nàng nhất định đã chuẩn bị chu đáo mọi sự, chẳng lẽ đại tướng quân Bạch Quỹ đã về tới Tần Đô. Tôn Tam Phân nói, Lão Phu bây giờ lo lắng nhất là, nếu Tinh Hậu nắm triều chính trong tay. Có hướng chúng ta xuống tay hay không? Giận không cười khổ nói. Thỏ hết giết chó, tên hết vứt cung, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Bất quá trước mắt có thể chúng ta với Tinh Hậu sẽ không còn thân thiết như trước. Nàng tạm thời cũng không cần xuống tay với chúng ta. Hơn nữa lúc nàng cầm quyền, việc trước tiên là thanh trừ nhóm người Thái tử cùng Tiết An Triệu. Tôn tiên sinh không cần quá lo lắng. Tôn Tam Phân cảm thán nói. Thật sự lão phu muốn sớm rời khỏi nơi này. Bên ngoài chợt có tiếng ồn ào. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Tần Đế cung Tinh Hậu và một đám cung nữ đang quay về Dục Đức cung. Tôn Tam Phân cầm lấy hòm thuốc đi ra cửa. Giận không liền dặn dò. Hướng Tinh Hậu nói một tiếng. Ta muốn gặp người. Giận không trong phòng đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy Tinh Hậu cho người tuyên triệu. Xem ra tám phần là Tôn Tam Phân đã quên nhắn lời. Cũng may trong phòng còn có nước nóng. Hắn tự tay pha cho mình chun trà nóng. Uống một ngụm, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cửa phòng két một tiếng vang lên. Yên Lâm cười lạnh đi vào. Giận không hoảng hốt, ngụm trà đang ngậm trong miệng chợt dừng lại. Khiến mặt hắn đỏ bừng. Tay không ngừng chỉ vào cái cổ. Yên Lâm cuốn quýt đi tới phía sau. Đánh vào lưng một quyền. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. Nàng nắm lấy lỗ tai hắn nói. Chấm, cái tên dâm tặc nhà ngươi. Tối hôm qua muốn trốn tránh ta. Giận không cười khổ nói. Cửu công chúa, người bây giờ là hôn thê của Tiết Vô Kỵ. Chúng ta nên cư xử cho đúng cách. Yên Lâm cả giận nói. Nếu nói ta là hôn thê của Tiết Vô Kỵ. Sao ngươi lại nhiều lần dâm nhục ta? Giận không sợ đến cuốn quýt. Tay bịt miệng nàng lại. Yên Lâm nhân cơ hội cắn vào tay hắn một cái. Hắn nhịn đau cầu khẩn. Hảo công chúa, nếu người khác chứng kiến tình cảnh này của chúng ta, chẳng phải là gặp phiền toái hay sao? Nàng buông ta ra trước có được hay không? Yên Lâm cười nói, muốn ta buông ra cũng được. Nhưng ngươi phải đến Ninh Tu cung tìm ta. Giận không thể không gật đầu. Yên Lâm lúc này mới buông tha. Chịu rời đi, nàng vừa rời đi, thì Tinh Hậu và Hứa Công Công xuất hiện. Thấy giận không, Tinh Hậu liền hướng Hứa Công Công ra hiệu. Hứa Công Công liền đóng cửa ra ngoài. Giận không quỳ rạp xuống nói. Giận không bái kiến mẫu hậu. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, đứng lên đi, Tinh Hậu có chút mệt mỏi. Cuộc chiến tranh đấu đang tới thời điểm sanh tử. Nàng đã nhiều ngày không an nghĩ. Giận không đem chuyện của Tiền Tứ Hải ra nói. Nàng liền gật đầu, chuyện này đơn giản, đợi lát nữa ta sẽ thảo một lệnh đặc xá, ngươi đem đưa cho hắn. Nàng lại nói, Nguyên Tông, tối hôm qua đến tìm ta. Giận không quan sát thấy thân sắc của Tinh Hậu đầy vẻ bi ai. Khả năng bây giờ của hắn làm đức là chú tâm lắng nghe. Tinh Hậu nói, cái đồ hỗn chướng cư nhiên trước mặt ta thừa nhận thương yêu Yên Lâm, còn muốn nói nếu không hủy hôn sự của Yên Lâm cùng Tiết Vô Kỵ. Hắn sẽ chủ động buông tha đế vị, nghĩ không ra Yên Nguyên Tông lại say mê Yên Lâm đến nước này. Hai người muốn mượn chuyện này để kích khởi hùng tâm tranh đế vị của hắn. Ai ngờ hắn dùng chuyện này để uy hiếp Tinh Hậu. Tinh Hậu có thể ứng phó với mọi chuyện lớn bên ngoài. Nhưng hết lần này đến lần khác không thể đối phó với con mình. Bởi vì phẫn nộ nên lúc nàng cười khổ, khuôn mặt trở nên trắng bệch, tay có chút run rẩy. Giận không từ đáy lòng sinh ra niềm cảm thông vô hạn. Bây giờ thực sự nàng đang chịu áp lực vô cùng lớn. Mẫu hậu định làm gì bây giờ? Giận không cẩn thận hỏi nhỏ. Tinh Hậu thở dài một hơi nói, ta làm gì còn có biện pháp nào? Thật không biết làm sao ta lại sinh ra một nghịch tử như vậy. Giận không, lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng phải giúp ta khuyên bảo nghịch tử này. Hắn gật đầu, nhưng đối với việc khuyên bảo Yên Nguyên Tông, giận không cũng không lấy gì nắm chắc. Tinh Hậu nói, từ lúc sinh ra hắn, ta vẫn luôn luôn bồi dưỡng tính cách kiên cường, độc lập, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại vô cùng nhu nhược, căn bản không cách nào thay đổi. Giận không đột nhiên nghĩ tới Yên Lâm, tính tình nàng điêu ngoa, từ góc độ nào đó mà nói, Yên Nguyên Tông khiếm khuyết điểm nào, thì trên người nàng có thể tìm được điểm đó. Nếu bọn họ không phải đồng phụ dị mẫu huynh muội, chính là một cặp trời sinh, có tính cách bổ sung cho nhau, có lẽ điểm này hấp dẫn Yên Nguyên Tông mê luyến Yên Lâm đến như vậy. Tinh Hậu nói, nếu Nguyên Tông chính mình không thích ngôi vị hoàng đế, ta làm thế nào mà thắng được đám quần thần kia chứ? Mẫu hậu, nghe nói hôm nay Tiết tướng quốc tập hợp quần thần ủng hộ thái tử đăng cơ. Tinh hậu cười lạnh nói, lão hồ ly đó quyết định cùng ta đối nghịch, đáng tiếc hắn không có đoán ra hoàng thượng đột nhiên khỏe lại. Hôm nay lại thượng triều, tinh hậu đối với hắn vẫn có điều không nói, nếu không phải Tôn Tam Phân nói ra trước, giận không còn tưởng thật tần đế khang phục, giận không đề nghị, mẫu hậu, không bằng người cứ đáp ứng trước chuyện Kỳ Vương điện hạ. Đợi đến khi lên ngôi, thì sẽ đối phó, tinh hậu lắc đầu nói. Hắn căn bản không tin ta, đôi mắt phượng của tinh hậu tràn ngập hàn ý nói. Không nghĩ tới Thục Phi lưu lại ả nữ nhi này, lại mang cho ta phiền toái đến thế. Giận không đột nhiên dùng mình, ánh mắt tinh hậu làm cho hắn cảm thấy sát khí nồng đậm. Nếu Yên Nguyên Tông thuận lợi đăng cơ, tinh hậu vì ngăn cản tình cảm của hắn, có thể xuống tay giết chết Yên Lâm, chỉ có như vậy mới đoạn tuyệt hy vọng này của Kỳ Vương. Nhất thời, giận không cảm thấy vô cùng hối hận, ban đầu hắn nói ra chuyện Yên Nguyên Tông luyến ái đối với Yên Lâm cho tinh hậu. Thì chuyện của hắn với Yên Lâm chưa phát sinh ra đối với Yên Lâm hắn căn bản không cần suy nghĩ gì cho nàng. Bây giờ việc hắn làm coi như đang đẩy Yên Lâm đến gần tới cái chết. Tinh hậu nói, ta sợ hắn sinh sự làm chuyện không suy nghĩ, đã tạm thời giam lỏng tại Húc Dương Cung, lát nữa ngươi theo Hứa Công Công đến đó khuyên nhủ hắn. Hắn đã coi ngươi là hảo bằng hữu, nên có lẽ nghe lời ngươi. Giận không nhíu nhiều mày, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, tinh hậu nhạy cảm thấy được nét mặt của hắn, thấp giọng nói, ngươi không muốn đi, giận không cười khổ nói, mẫu hậu, không phải là giận không muốn đi, cho dù nhi thần có đi tìm Kỳ Vương cũng chỉ là tốn công vô ích. Tinh hậu nói, nếu việc này khó khăn, hay là ta hủy hôn sự này? Mẫu hậu chẳng lẽ không phát hiện ra vấn đề mấu chốt là ở trên người cửu công chúa sao? Yên Lâm, tinh hậu khó hiểu hỏi lại, giận không mỉm cười nói. Chấm, thần nhi lớn mật có một ý này, nếu chúng ta thực hiện tốt, có thể có cơ hội khống chế Tiết An Triệu. Tinh hậu nói, Tiết An Triệu là người cẩn thận, mưu kế thâm sâu, sao lại dễ dàng khống chế hắn? Chúng ta nhắm vào Tiết Vô Kỵ, khống chế được hắn. Là không chế được Tiết An Triệu. Tinh hậu nói, Tiết Vô Kỵ võ công siêu quần. Một địch trăm người, thân làm vệ úy lại là người làm việc vô cùng cẩn mật. Đang nói, thấy nhìn thấy vẻ mặt nắm chắc của hắn. Nàng liền ngừng lại, tinh hậu nhìn thẳng vào mắt giận không nói. Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đã có chủ ý, giận không gật đầu nói. Nếu chính cửu công chúa làm chuyện này sẽ vô cùng dễ dàng. Gương mặt tinh hậu đầy vẻ nghi ngờ, nói, con nhà đầu Yên Lâm lại chịu can tâm tình nguyện xuống tay với Tiết Vô Kỵ. Giận không âm thầm đắc ý, chỉ cần hắn ra tay. Yên Lâm khẳng định cam tâm tình nguyện làm chuyện này, bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không dám biểu lộ ra ngoài. Giọng tràn ngập tin tưởng nói, cửu công chúa một lòng không muốn hôn sự này, giận không tin tưởng nàng không có lý do cự tuyệt chuyện này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Hứa Công Công đang kinh hoàng. Hoàng hậu, hoàng thượng ngài, giận không cùng tinh hậu nhìn nhau, cuốn quýt bước ra ngoài. Trên long sàn, tần đế miệng phun ra từng ngụm máu đen kịch, Tôn Tam Phân luôn luôn trấn tĩnh. Lúc này trên tràn đầy mồ hôi, tay liên tục châm kim lên người của tần đế. Máu tươi trong miệng tần đế dần bớt ra, sắc mặt chuyển sang màu xám, hô hấp dần dần yếu đi. Đám thái giám và cung nữ sợ hãi đến cực điểm, đứng im không dám thở mạnh, giận không thấp giọng nói với Hứa Công Công. Công công cho thị vệ bảo vệ bốn phía dụ đức cung. Bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nơi đây, cũng không cho phép bất cứ ai rời khỏi nơi này. Hứa Công Công ngẩng đầu lên nhìn hắn, lập tức hiểu ra ý tứ, cuốn quýt bước ra ngoài. Tinh hậu cũng không biểu lộ nhiều vẻ đau thương. Đối với cái chết của tần đế, nàng sớm đã có sự chuẩn bị. Mắt của tần đế đột nhiên mở ra, tay phải chỉ về hướng tinh hậu, miệng muốn nói cái gì đó. Sau đó buông tay vô lực rơi xuống, Tôn Tam Phân ngừng kim châm, chậm rãi đặt tần đế nằm lên long sàn. Một cung nữ đột nhiên khóc to. Thái giám đứng bên cạnh cuốn quýt dùng tay bịt miệng nàng lại. Tinh hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hồi lâu mới nói, hoàng thượng đang ngủ, giận không đưa ánh mắt ra hiệu với Tôn Tam Phân. Tôn Tam Phân lúc này mới đứng dậy. Tinh hậu yên lặng đi tới gần tần đế, vươn tay vuốt nhẹ hai mắt. Giận không cùng Tôn Tam Phân im lặng đứng một bên. Cả hai đều hiểu rõ việc xảy ra tiếp theo phía sau. Tinh hậu làm ra việc ban sáng, thông báo cho toàn triều biết bệnh tình hoàng thượng chuyển biến tốt. Vì vậy chuyện tần đế băng hà không thể tiết lộ, tính cả bọn hắn bên trong. Điều đó có nghĩa tất cả mọi người tại đây đều không được đi ra ngoài. Tinh hậu buông tấm màn, che lại long sàn, xoay người hướng Hứa Công Công nói. Ngươi mang Tôn tiên sinh và bọn chúng đi thiên điện nghỉ ngơi. Nhớ kỹ phải hầu hạ chu đáo. Nói là nghỉ ngơi nhưng chính là giam lỏng mọi người. Tuân mệnh, Hứa Công Công cung kính nói. Tinh hậu hướng Giận Không nói. Giận Không, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hứa Công Công mang mọi người đi tới thiên điện. Trong phòng lúc này ngoài trừ thi thể của tần đế thì chỉ còn Tinh hậu và Giận Không hai người. Giận Không trong lòng hơi cảm thấy bất an. Mặc dù chính tay Tinh hậu làm cho tần đế nhanh chết đi. Nhưng Tôn Tam Phân cuối cùng cũng không hoàn thành lời hẹn kéo dài 10 ngày. Không biết Tinh hậu có dựa vào điều này để làm khó dễ hắn hay không? Tinh hậu ngồi xuống, từ trong đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra vài nét thâm thúy khó nắm bắt. Giận Không trước mặt nàng quỳ xuống. Mẫu hậu, tội thần nhi đáng chết vạn lần. Tinh hậu hờ hững nói. Ngươi tột cùng là phạm tội gì? Nói cho ai ra nghe một chút. Thần nhi không thể kéo dài thời gian như lời hứa hẹn đối với mẫu hậu. Xin mẫu hậu trị tội. Tinh hậu lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nói, ta cơ hồ đã quên. Xem ra không thể tha cho ngươi. Mẫu hậu xin trị tội. Thần nhìn quyết không có lời oán trách. Giận không cố tỏ ra bộ dáng thành khẩn. Tinh hậu thở dài một hơi mệt mỏi nói. Người đã chết, cho dù có trách phạt ngươi cũng vô dụng. Ngươi đứng lên đi, thầm mừng giờ, Giận Không thầm nghĩ, xem ra Tinh hậu không có ý niệm giết hắn trong đầu. Tinh hậu nói, việc hoàng thượng băng hà chỉ có thể giấu qua ngày hôm nay. Ngày mai trong triều tất xảy ra chuyện lớn, ngươi có nhớ chuyện vừa rồi đã nói với ta? Tinh hậu chính là nói về chuyện lợi dụng Yên Lâm đối phó với Tiết Vô Kỵ. Thần nhi nhớ rõ, Tinh hậu nói, nếu ngươi có thể nắm chắc chuyện này. Vậy giao cho ngươi đi làm, việc này nhất định phải thành công, ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xà. Giận Không nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Mẫu hậu, muốn hoàn thành chuyện này, thần nhi cần sự giúp đỡ của Tôn tiên sinh. Giận Không sở dĩ đưa ra yêu cầu này, vì lo lắng Tinh hậu sẽ xuống tay với Tôn Tam Phân. Tinh hậu gật đầu nói, lát nữa ta sẽ kêu Hứa Công Công mang ngươi đi gặp hắn. Tôn Tam Phân lấy từ trong hòm thuốc ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Giận Không nói. Cái này là thất nhật túy. Bất luận là ai, uống vào là hôn mê bất tỉnh. Giận Không cẩn thận thu vào. Hướng Tôn Tam Phân nói. E rằng Tôn tiên sinh còn phải ủy khuất ở trong hoàng cung vài ngày nữa. Đối với việc này, Tôn Tam Phân đã có chuẩn bị trước. Liền lạnh nhạt cười, kỳ vương một ngày chưa đăng cơ. Khẳng định lão phu phải ở đây ngây ngốc một ngày. Lão phu tuổi đã cao. Sinh tử không đáng gì. Công tử ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu lui được thì nên lui sớm. Tiên sinh cứ yên tâm. Giận Không sẽ cẩn thận chu đáo. Tôn Tam Phân thở dài một hơi nói. Lúc tần đế băng hà, ánh mắt Tinh hậu vô cùng tự nhiên bình thản. Hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra đại tướng quân Bạch Quỹ đang ở tần đô. Giận Không gật đầu, Tinh hậu tỉnh táo, sau lưng, bắt phải có chỗ dựa vững chắc. Tối hôm qua, lúc thiết yến, nàng đã từng bước triển khai hành động. Giận Không dám khẳng định, Bạch Quỹ đang ở tần đô. Tinh hậu làm tất cả chuyện này, chính là cùng với người này bày mưu tính kế. Tất cả cho thấy tâm cơ của Bạch Quỹ cũng không dưới Tiết An Triều. Vẻ bên ngoài hoàng cung đại tân gió êm sóng lặng. Tin tần đế băng hà vẫn được nghiêm ngặt phong tỏa, giận không đi tới Tú Ninh cung, trời đã vào giữa trưa. Vài cung nữ đang chơi đùa bên những khóm hoa ven hồ. Mắt hộ nước gợn lăn tăn, xanh biếc, trong bộ đồ cung trang màu xanh, Yên Lâm đang cười duyên dáng, đôi mắt nhu mì nhìn hắn, phát lên nét vui vẻ. Giận không chậm rãi đi tới, Yên Lâm cắn nhẹ môi anh đào nói, Bình Vương Điện Hạ có chuyện gì sao? Tình cảm của Yên Lâm đối với Giận không càng lúc càng sâu đậm. Trước mặt cung nữ, nàng không hề che giấu, mà luôn biểu lộ tình ý với hắn. Giận không âm thầm than, không ổn, nếu việc này cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng tiết lộ ra bên ngoài, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Giận không nói, Giận không có chuyện muốn nói với công chúa, Yên Lâm cùng Giận không nhắm cửa Ninh Tú cung rời đi. Ngoài một cung nữ xinh đẹp đi theo hầu, còn lại tất cả đều ở lại ven hồ. Giận không tiện tay đóng cửa cung, Yên Lâm xoay người lại, đột nhiên ngã vào lòng hắn, cắt giọng nói, ngươi là thứ lang tâm cẩu phế, bắt bản công chúa ta đợi ngươi suốt buổi sáng. Vẻ thẹn thùng, pha chút điêu ngoa làm Giận không cảm thấy cảm hứng, hắn liền hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Yên Lâm chỉ chờ có vậy, tay liền ôm siết lấy Giận không, miệng khẽ rên từng tiếng mê người. Giận không biết thời điểm bây giờ không phải lúc làm chuyện này. Liền nói nhỏ bên tai nàng, công chúa có muốn hủy bỏ hôn sự với cái tên hỗn đản Tiết Vô Kỵ kia hay không? Yên Lâm mở to đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền, mừng rỡ gật đầu, như thế nào, ngươi định nói cho mẫu hậu biết chưa? Giận không thấp giọng nói, hoàng hậu nhất định không đáp ứng. Yên Lâm vẻ mặt thất vọng, nói, ngươi còn có biện pháp nào? Giận không mỉm cười nói, có nhớ biện pháp mà nàng đã áp dụng đối với ta hay không? Yên Lâm cười xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng nói, cái tên hỗn đản, dám lấy chuyện này ra cười ta. Giận không ôm nàng từ phía sau, siết chặt lại, nói nhỏ, Lâm Nhi, chủ ý kia của nàng đích thực là hữu dụng, chỉ bất quá sai đối tượng. Lần này chúng ta đối phó với Tiết Vô Kỵ, tất nhiên dễ thành công. Lúc đó hắn có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Yên Lâm nhẹ giọng nói, thật ra, nói tới gian hoạt, trong thiên hạ có ai đủ sức so sánh với ngươi chưa? Tay Giận không tiến vào áo nhẹ vuốt ve cái gò bồng đào nhô cao. Nói nhỏ, cửu công chúa so với Giận không giàu hoạt hơn nhiều. Yên Lâm chụp cai tay không an phận của hắn lại nói nhỏ. Ngươi nghĩ, ta nên làm thế nào? Bảo cung nữ đi mời Tiết Vô Kỵ tới Ninh Tú cung dự tiệc. Sau đó nhân cơ hội hạ dược trong rượu, Yên Lâm không ngừng gật đầu, mắt tỏa sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói, lần này phải làm cho tên hỗn đản đó chết không có chỗ chôn. Yên Lâm nhờ Giận không sửa sang lại y phục, tóc tai đã bị rối bời. Sau một hồi cùng hắn, hắn dùng lược chải lại mái tóc cho nàng. Từ lúc sau tuổi, Giận không dùng phương pháp này đối với mẫu thân để biểu đạt hiếu tâm. Không nghĩ tới hôm nay nó lại có hiệu dụng, tay Giận không thuần thục, đầu ngón tay vuốt nhẹ nhẹ theo mái tóc, Yên Lâm nhìn hắn qua tấm gương đồng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc, hắn dùng châm bối lại mái tóc, sau đó chỉ cho nàng một bộ dáng quyến rũ nam nhân gọi là té ngựa kế. Cách này là một tư thế có thể làm toát ra vẻ kiều mị của thân thể. Các đường cong trên cơ thể bộc lộ ra ngoài, đôi mắt Yên Lâm tràn đầy vẻ vui mừng, nhẹ nhàng nhéo hắn một cái, nói, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này, so với tiểu đức tử còn muốn tốt hơn à, phải dứt khoát đem ngươi chém một đao cho vào cung làm thái giám hầu hạ bổn công chúa. Giận không cầm vai nàng nói, nếu ta làm thái giám, cửu công chúa không cảm thấy mất mát à, Yên Lâm mặt đỏ bừng. Xoay người nhìn hắn nói, nếu từ lúc đầu, ta phế ngươi đi, thì đã không bị cái tên dâm tặc nhà ngươi khi nhục. Giận không ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng tháo giữa sợi dây bên hông, công chúa nếu phế ta đi, thì làm sao biết trên nhân gian này lại có lạc thú hay ho như thế. Yên Lâm e thẹn nói, ngươi muốn làm cái gì, nô tài hầu hạ công chúa thay quần áo. Nói xong, Giận không giựt cái quần nàng xuống. Hạ thân lõa lồ trắng ngần hiện ra trước mắt, Giận không hôn vào cái gáy thơm tho của nàng, hai tay phía trước vuốt ve nhẹ nhẹ đôi nhũ hoa. Yên Lâm nhẹ giọng nói, cái tên dâm tặc này, luôn nhân cơ hội khi dễ ta. Nàng dựa hẳn vào người hắn, thả lỏng thân thể mặc kệ cho giận không khi dễ. Sau một hồi triền miên, giận không giúp Yên Lâm thay bộ cung trang màu đỏ. Nàng trang điểm lai tỉ mỉ, trông càng toát ra vẻ động lòng người. Giận không đem bình thất nhật ký giao cho nàng, miệng nói, nhớ là chỉ bắt giữ, không được cho liều lượng nhiều, ngàn vạn lần không được lấy mạng hắn. Yên Lâm gật đầu, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, ngã vào lòng Giận không. Hắn tưởng nàng trong lòng khẩn trương, liền nhẹ giọng an ủi nói, không cần sợ hãi, mọi việc đều nằm trong kế hoạch, khẳng định không thể thất bại. Yên Lâm nhẹ giọng nói, ta không phải sợ, ta chỉ sợ ngươi gạt ta. Giận không ôm chặt lấy thân hình nàng, ôn nhu nói, nàng yên tâm, ta ẩn thân chỗ này, nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, sẽ xuất hiện bảo vệ nàng. Kỳ thực, năng lực của hắn ngay cả Yên Lâm còn không đánh lại, như thế nào lại có thể bảo vệ nàng chứ? Yên Lâm gật đầu, thâm tình nói, ta tin ngươi, Tiết Vô Kỵ đúng hẹn đi tới. Giận không thay bộ y phục thái giám chờ đợi bên trong. Chỉ cần Yên Lâm đắc thủ, hắn sẽ xông vào tiếp ứng nàng. Nhìn xuyên qua tấm màn che, Giận không có thể thấy Tiết Vô Kỵ vẻ mặt đầy xuân ý đi vào. Đôi mắt hắn ngơ ngác nhìn chăm chú thân thể Yên Lâm. Trong lòng Giận không bỗng nhiên dâng lên cảm giác ghen tức. Bất chi bất giác, hắn đã xem Yên Lâm là người đàn bà của mình. Yên Lâm tỏ ra nét kiêu ngạo thường ngày, đối với Tiết Vô Kỵ vẫn biểu hiện như cũ. Tiết Vô Kỵ tựa hồ sớm đã quen với thái độ của nàng. Hắn mỉm cười nói, cửu công chúa cho người tìm Vô Kỵ chẳng hay có chuyện gì. Yên Lâm bảo cung nữ dâng trà lên, trước mắt Giận không là một màn quen thuộc. Ngày đó nếu như không cảnh giác, nói không chừng Yên Lâm đã biến hắn thành thái giám. Tiết Vô Kỵ lại không có đề phòng như vậy. Nhưng hắn chỉ uống một ngụm, liền buông chén trà xuống. Yên Lâm lấy ra cái hộp gỗ đàn hương, đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, cái ngọc châm này, trả lại cho ngươi. Tiết Vô Kỵ bối rối, cuốn quýt nói, đây là tín vật của gia phụ đưa cho công chúa, Vô Kỵ không thể thu hồi. Yên Lâm nói, tối hôm qua, ta đã nhận ra, ngọc châm này đối với ngươi vô cùng quan trọng, huống hồ Tiết tướng quốc có nói qua. Đây là di vật của thân mẫu ngươi. Vật quý trọng như thế sao ta lại nhận lấy được? Giọng nói Yên Lâm tỏ ra vô cùng thành ý, tôn trọng. Giận không sở dĩ chỉ cách cho Yên Lâm làm chuyện này, chính là làm cho Vô Kỵ phân tâm mà giảm bớt sự đề phòng. Tiết Vô Kỵ thấy Yên Lâm không phải muốn hủy hôn, lúc này mới yên lòng, đem hộp gỗ một lần nữa để trước mặt nàng nói. Gia mẫu lúc lưu lại ngọc châm này có nói, chính là giao cho thê tử tương lai của Vô Kỵ. Tiết Vô Kỵ vừa nói, vừa lén liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yên Lâm, thấy Yên Lâm không tức giận mới nói ra hết câu. Yên Lâm thở dài, ôn nhu nói, Tiết hiệu úy chớ trách, Yên Lâm tối hôm qua, cũng không phải nhắm vào ngươi, chỉ là từ nhỏ ta thích cuộc sống tự do, nên không hài lòng với việc làm lần này của Hoàng hậu. Những lời này chính là do Giận không dạy cho nàng. Nhưng chính từ miệng Yên Lâm nói ra, rất dễ dàng nhận được đồng tình của đối phương. Tiết Vô Kỵ nói, chấm, tai hạ rất thưởng thức tính cách độc lập của công chúa. Công chúa yên tâm, Vô Kỵ nhất định không ép buộc công chúa phải gả cho tại hạ. Yên Lâm nhẹ nhàng cắn môi, dương đôi mắt đẹp nhìn Tiết Vô Kỵ nói, Tiết vệ úy có thể hiểu được Yên Lâm. Yên Lâm cảm thấy vô cùng vui vẻ, âm thanh lộ ra nét ôn nhu. Giận không nhịn không được cơn ghen nổi lên, nhà đầu kia không phải biến giả thành thật chứ? Tiết Vô Kỵ nhân cơ hội bộc lộ tình cảm của mình. Vô Kỵ mặc dù bất tài, nhưng một lòng một dạ với công chúa, có trời cao chứng giám, hy vọng công chúa cho Vô Kỵ có cơ hội chứng tỏ mình. Yên Lâm đỏ mặt cười, tay cầm chén trà trên bàn lên, miệng nói, đa tạ Tiết vệ úy đã giúp Yên Lâm giải đi phiền não. Yên Lâm dùng chén trà này để cảm tạ người. Tiết Vô Kỵ gật đầu, nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Giận không âm thầm thở dài một hơi. Yên Lâm cuối cùng cũng đã thành công. Yên Lâm nhẹ giọng nói, Tiết vệ úy, xin đợi chút, ta vào trong lấy vật này. Nàng xoay người đi vào trong, đôi mắt đẹp đầy vẻ đắc ý nhìn Giận Không đang núp sau màn che. Chợt nghe Tiết Vô Kỵ lớn tiếng nói. Chấm, công chúa, người đã bỏ trong trà thứ gì? Yên Lâm nghe được tiếng hắn, liền nhanh chóng hướng bên trong chạy nhanh vào. Tiết Vô Kỵ cả giận nói. Người cư nhiên hạ độc. Thân hình Tiết Vô Kỵ lăng không bay lên, nháy mắt đã tới gần Yên Lâm, vươn tay chụp vào vai nàng. Yên Lâm rút đoản kiếm giấu bên hông, xoáy người hướng cánh tay Tiết Vô Kỵ chém tới. Cách chương.